Chương 35, tó nạ đồ cùng bờ lạch sát. Từng cái thật sự là quá mức tự mình cảm giác tốt đẹp ha. Kỳ do về tới gian phòng, một lần nữa đi về phía ghế sofa, duỗi người một chút, hắn cảm thấy phía trước 10 đôi hình thái lúc không có gặp được sở huyệt mạ sở là một kiện so sánh đáng tiếc sự tình. Bất quá, cái này dù sao cũng là anh hùng cùng quái nhân thế giới, có tư cách trở thành cấp S anh hùng mỗi một cái đều tự mình cảm giác tốt đẹp, cũng là xem như một kiện bình thường sự tình. Ngay tại kỳ do lần nữa ngồi xuống, cũng mở ra laptop sau không bao lâu, cửa ra vào khóa liền truyền đến răng rắc âm thanh, bị người từ bên ngoài mở ra. Đem nữ sĩ nhốt ở ngoài cửa cũng quá thất lễ đi. Bỡ là gì sạt tại nội tâm nói với mình không nên tức giận, phải gìn giữ phong độ, cũng hướng về phía kỳ giọt mở miệng. Kỳ giọt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói, không có trải qua cho phép liền tùy tiện xâm nhập tư nhân lĩnh vực, không phải càng thất lễ sao? Bỡ là gì sạt đóng cửa lại, nói, vừa rồi ta nhưng là đã đi vào. Kỳ giọt ngáp một cái, nói, đã đi vào qua liền có thể tùy tiện tái tiến, đây là cái đạo lý gì? Không nói trước phía trước ngươi cũng là phối hợp tiến đến, dù là phía trước là tùy tiện vào quan hệ, chẳng lẽ về sau quan hệ cải biến, QNZII nguyên có thể tùy tiện vào sao? Bờ là sạt cảm thấy mình lâm vào hỗn loạn, trong lúc nhất thời tìm không thấy trả lời phương pháp. Mà chính lúc nàng chuẩn bị lách qua cái đề tài này thời điểm, ngoài cửa sổ đỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, phảng phất có đồ vật gì thoáng cái bạo tạc, chấn cả phòng tựa hồ cũng chấn động một cái. Kỳ do cùng bỡ là sạt đồng thời nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Bên ngoài, phía dưới trên đường phố, một cái hình thể cao tới 34 mét quái nhân đang tại huy động to lớn cánh tay, nắm lấy một chiếc xe hơi hướng nơi xa đột nhiên ném đi. Vừa rồi bạo tạc chính là nó đem một chiếc xe hơi ném ra về sau, nên ở một chiếc xe buồn bên trên dẫn đến xuất hiện bạo tạc, để phụ cận đường đi đều hủy hoại một mảnh. Bỡ là sạt nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem một màn này ánh mắt hơi ngưng tụ. Mắt thấy vậy chỉ trách người vừa lại nắm lên một chiếc xe hơi, chuẩn bị tiếp tục phá hư thời điểm, nàng không chần chờ, đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái, đem cửa sổ sắt đất thoáng cái đánh nát, cả người bay ra ngoài. Thật sự là, Kỳ do nhìn xem nát đầy đất mẫu thủy tinh, cùng với thoáng cái tràn vào gian phòng bên trong cuồng phong, không khỏi ngáp một cái, cất bước đi về phía bên cửa sổ. Hướng phía dưới nhìn lại lúc, chỉ thấy bờ là sạt đang hướng về phía dưới bay đi, cũng lấy siêu năng lực cuốn theo lên một cơn gió lớn, đột nhiên oanh kích đến đó chỉ đổ thừa trên thân người. Đầu kia quái nhân tiếp nhận bờ là sạt công kích, nhưng lại cơ hồ không làm sao thụ thường, hắn nết nết miệng, thoáng cái đem cuồng phong gào thét đánh tan. Thật mạnh, bờ là sạt sắc mặt lập tức khẽ biến. Cái này chí ít cũng là đạt đến quỷ cấp thai họa quái nhân. Bằng không mà nói không có khả năng chịu đựng lấy công kích của nàng mà cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Quỷ cấp quái nhân ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời bờ lạch sát, nắm lên một chiếc xe hơi, ngang nhiên hướng về bờ lạch sát ném tới, cuốn theo lấy một cỗ lực lượng kinh khủng, tốc độ cực nhanh. Hướng bờ lạch sát khẽ quát một tiếng, không kịp tránh né, chỉ có thể hai tay đẩy về phía trước ra. Chiếc xe hơi kia trực tiếp đụng vào nàng siêu năng lực bình chướng bên trên, tốc độ đống nhiên chậm lại. Nhưng lại cũng không có đứng im, vẫn như cũ hướng về nàng đập tới, hơn nữa làm cho nàng sắc mặt biến hóa là, chiếc xe này bên trong còn sống bình dân hỏng bét bởi vì trong xe có người, cho nên nàng không dám toàn công dẫn đầu thu phát, nhưng chiếc xe này động năng lại cực lớn, làm cho nàng khó mà làm đến đem hắn nhẹ nhàng tiếp xuống, cho nên cứ như vậy hướng nàng đánh tới. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, một vệ sáng chói lôi điện chùm sáng từ một bên quét ngang qua tới. Tựa như laser đồng dạng, ở trước mặt nàng đem kia chiếc xe trực tiếp cắt thành hai nửa. Trong xe sớm đã hôn mê lái xe từ bị cắt mở trong xe ngã ra. Bỡ là sạt hít vào một hơi, không chần chờ, lập tức đưa tay trộn một cái, sử dụng niệm động lực đem kia lái xe cuốn lấy, bị cắt mở chiếc xe thì từ trong cổng rơi xuống hướng phía dưới mặt đất. Kỳ do cũng không để ý bỡ là sạt động tác, gặp bỡ là sạt đem kia tên lái xe cứu lại, liền tay phải lấy ra một mai tiền xu. Đặt ở đầu ngón tay, một trận lôi điện xen lẫn phun trào. Nhưng, chính lúc Kỳ Giọt muốn bắn ra viên này tiền xu thời điểm, hắn chợt phát giác được cái gì, kia xen lẫn lôi quang thoáng cái thu liễm một chút, tại hắn đầu ngón tay tản đi. Bỡ là sạt cu nở dê đồng dạng phát giác được cái gì, sắc mặt lập tức một trận biến hóa, đột nhiên ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, cái trán xuất hiện một tia vết mồ hôi. Phía dưới, tên kia quỷ cấp quái nhân chú ý tới bờ là sạt thần thái biến hóa, nhếch nhếch miệng nói, bị ta lực lượng hù đến sao, nhưng đây là vô dụng, các ngươi vẫn là muốn chết. Tiếng nói im bặt mà dừng. Nó kia to lớn đầu, bị một cỗ lực lượng thoáng cái ngạnh sinh sinh ấn vào trong bụng, máu tươi dâng trào vẩy ra, nhưng còn không có vẩy xuống, liền lại bị lực lượng vô hình chặn đường. Tiếp cận 5 mét thân thể khổng lồ, lăng không bay lên, trên không trung phát ra lốp bốp âm thanh, bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh đè ép, bóp thành một cục thịt cầu, cuối cùng rơi vào trên đất. Đây không phải kỳ giọt vạn tượng thiên dẫn. Đây là niệm động lực, xa xa bao trùm ở trên bờ là sạt niệm động lực. Ở cái thế giới này có thể đạt tới cái này cấp độ rất ít người rất ít, mà cái này một phần niệm động lực thì thuộc về tò nã đồ hóc kẻ dở tỉ tỉ. Bờ là sạt bên trái thái dương xuất hiện một tia vết mồ hôi, nàng dùng siêu năng lực nâng tên kia hôn mê lái xe lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa. Trong đó nổi lơ lửng một cái đồng dạng tắm điểm điểm huỳnh quang thân ảnh, so với nàng dáng người muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, dài một đầu màu xanh biếc tóc ăn, nhìn qua tự hồ chỉ có 1415 tuổi. Tuổi tác đó chính là tỷ tỷ của nàng cấp S vị thứ 2 tỏ nạ đổ. Người ở trong này làm cái gì bờ lạch sát? Tỏ nạ đồ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bờ lạch sát, hai cái tay nhỏ gấp lại ở trước ngực, lơ lửng giữa không trung. Phân nhánh váy tựa như tóc quăn của nàng đồng dạng trong gió cuốn lên phất phới, từ mặt bên nhìn lại, dường như cũng chỉ mặc như vậy một kiện phân nhánh màu đậm tiểu xảo váy áo. Bở Lạc Sạt có chút khẩn trương nói, ta. Nàng liếc qua Bở Lạc Sạt phía sau kỳ dọ dị, tiếp lấy một lần nữa nhìn về hướng Bở Lạc Sạt, nâng lên tay nhỏ, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Bở Lạc Sạt, cũng nằm ngang vung lên, nói, tốt đừng nói chuyện, nhanh cho ta đi về nhà cả ngày tận cùng một chút vô dụng ra hỏa lẫn lộn một chỗ. Dù sao cũng nên có cái hạn độ, ngươi phải cho ta khiêm tốn một chút. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Tò nạ đồ không đợi Bở Lạc Sạt trả lời, liền tay nhỏ vung lên, đem Bở Lạc Sạt cứu lái xe tiếp nhận, đưa đến phía dưới trên mặt đất, sau đó đưa tay khẽ vổ, một cỗ cường đại niệm động lực cuốn ra, cuốn chặt lấy Bở Lạc Sạt, mang theo nàng hướng nơi xa bay đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Nhìn xem tò nạ đồ đem Bở Lạc Sạt bắt đi, Kỳ Giọt mang theo tiền xu ngón tay nhẹ nhàng buông xuống, đem tiền xu thả về túi, cười khẽ một tiếng. Vô dụng ra hỏa sách, tựa hồ đã rất lâu không có bị như vậy đánh giá qua. Quả nhiên ta còn là nghĩ sau đó giáo huấn nàng một lần.